Chương 2206 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền Nguyệt Bảo Điển. Sáng sớm, Long Phi nắm Đại Thủy Ngưu đi xuống sườn núi. Long Phi còn muốn ở bên trong thung lũng tìm kiếm linh thảo, nhưng là lần này vận may thật giống không đủ như thế, một cây linh thảo đều không có tìm được. Cứu vớt Đại Thủy Ngưu nhiệm vụ hoàn thành, Long Phi được kinh nghiệm, hiện tại cách xa luyện thể nhị phẩm chỉ kém 600 kinh nghiệm. Ai, nếu như lại đến một cái nhiệm vụ, ta hẳn là lại có thể đột phá. Long Phi ngồi ở trên một tảng đá, trong miệng ngậm một cái cỏ dại. Mấy ngày nay thời gian, hắn đang không ngừng nghiên cứu trong đầu cái kia cuồng thần hệ thống, phát hiện hệ thống thực sự là một đồ tốt, nhưng là thứ tốt hắn hiện tại nhưng không hiểu làm sao sử dụng. Ở chính là này 73 chiếc không gian giới chỉ, đồ vật bên trong Long Phi nhìn đã nghĩ chảy nước miếng, nhưng là một cái cũng không bỏ ra nổi đến. Như vậy cũng tốt, so với là một cái trần trụi mỹ nữ tuyệt sắc ở trước mặt của hắn không ngừng quyến rũ bán lẳng lơ, hắn nhưng cái gì cũng làm không được, khó chịu. Đại Thủy Ngưu đi tới Long Phi bên người, nói: "Long ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Đại Thủy Ngưu rất rõ ràng là Long Phi cứu hắn, cũng trực tiếp xưng hắn vì là Long ca. Long Phi lắc đầu một cái, nói: "Ê, không có gì." Đại Thủy Ngưu nói: "Cho tiểu điệp có thể nói, còn có 3 ngày chính là Huyền Nguyệt Tông chọn lựa, hơn nữa chọn lựa tiêu chuẩn là luyện thể tam phẩm, ngươi tu vi bây giờ không thể được à, ngươi làm sao liền không tu luyện đây?" Nói đến tu luyện, Long Phi trong lòng cũng là buồn bực, mấy ngày nay hắn cũng thường thử tu luyện qua, nhưng mà bên trong đất trời linh khí hãy cùng hắn có cái gì trở ngại như thế, một chút xíu cũng không cảm giác được, chớ nói chi là dẫn vào thối thể, không cách nào tu luyện. Long Phi không rõ ràng thế nhưng, hắn rõ ràng một điểm, mình tu luyện phỏng chừng chỉ có thể dựa vào hệ thống, lần trước giết 3 con vân báo ta đột phá, nếu như nhiều hơn chút vân báo, hay là. Long Phi lập tức hứng thú. Nói: "Ê Đại Thủy Ngưu, này Huyền Nguyệt Tông một vùng có hay không yêu thú cấp thấp săn giết à? Giả thú cũng được à?" Đại Thủy Ngưu rùng mình, nói: "Ơ, ngươi muốn làm gì?" Long Phi nói: "Ê, đi ra ngoài rèn luyện một phen à, nói không chắc liền có thể đột phá đây." Đại Thủy Ngưu nói: "Huyền Nguyệt trong tông không có nơi như thế này, bất quá Huyền Nguyệt Tông ở ngoài đâu đâu cũng có yêu thú, lấy ngươi tu vi bây giờ liền yêu thú cấp 1 đều đối phó không được, còn muốn săn giết." "Long ca, ta xem ngươi vẫn là đừng mạo hiểm. Ngươi không biết tu luyện như thế nào có thể đi tìm Quế lão đầu, hắn rất lợi hại." Đại Thủy Ngưu thấp giọng nói, người khác hay là không biết, hắn nhưng rất rõ ràng Quế Thanh Sơn không cao bình thường tay, có thể từ man hoang bên trong đi ra người há có đơn giản. Điểm ấy Long Phi cũng nhìn ra được, Quế Thanh Sơn vẫn ở ẩn giấu thực lực của chính mình, cũng phi thường biết điều, coi như bị người kỵ ở trên đầu gãy phân hắn cũng không thế nào phản kháng, duy nhất nhược điểm chính là tiểu điệp. Bất quá, Quế Thanh Sơn coi như lợi hại đến đâu, hắn thật giống cũng không muốn dạy Long Phi. Long Phi khoát tay một cái nói, "Ê, quên đi. A Long, ăn điểm tâm rồi." Tiểu điệp ở trên sườn núi hô một câu, Long Phi trả lời một câu, "Ê, nghe được." Ngược lại, bò lên trên Đại Thủy Ngưu cổng, y về nhà ăn cơm. Đại Thủy Ngưu, sau đó chớ nói lung tung loài người ngôn ngữ. Long Phi nhắc nhở một câu, Đại Thủy Ngưu nói, "Ê, ta rõ ràng." Hắn mặc dù là một con trâu, nhưng là hắn không phải bình thường trâu, trước đây hắn không thể nói loài người ngôn ngữ thế nhưng là có thể nghe hiểu được. Hắn biết lòng người hiểm ác, ở người này ăn thịt người thế giới, hơi bất cẩn một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Kỳ A Long, còn có 3 ngày chính là Huyền Nguyệt Tông sát hạch tháng ngày, ta quyết định truyền thụ Huyền Nguyệt Bảo Điển cho ngươi. Tiểu điệp nói rất chân thành, đang khi nói chuyện, khóe mắt của nàng dư chỉ nhìn Quế Thanh Sơn, Quế Thanh Sơn vùi đầu uống bát cháo, không chút nào phản ứng ý tứ. Long Phi nở nụ cười, kẻ ta thiên tư ngu dốt, Huyền Nguyệt Bảo Điển ta phỏng chừng không học được, ta xem coi như xong đi, đừng chậm trễ ngươi thời gian tu luyện. Tiểu điệp chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, kẻ có người không chịu dạy ngươi, ta dạy cho ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định để ngươi ở trong vòng 3 ngày đột phá đến luyện thể tam phẩm. Hừ. Tiểu điệp thở phì phò nhìn Quế Thanh Sơn, Quế Thanh Sơn vẫn là vùi đầu ăn cơm, tiểu điệp càng đến khí, nói, ê cha, ngươi liền không thể giúp một chút A Long sao? Quế Thanh Sơn dương mắt nhìn một chút Long Phi, nói, y vừa nãy chính hắn đều nói rồi thiên tư ngu dốt, nếu là thiên tư ngu dốt, vậy thì có cái gì tốt dạy đây? Đem trong bát còn lại bát cháo uống sạch, chà xát một cái khóe miệng, đi tới cửa lớn điểm đi đường bộ yên bá chi đánh lên, tiểu điệp tức giận trực dậm chân, nói, ì A Long, đừng ăn, chúng ta đi luyện công. Hừ. Ông lão, bữa trưa chính ngươi làm, ta muốn dành thời gian luyện công, không thời gian nấu cơm cho ngươi. Tiểu điệp không chờ Long Phi ăn xong liền lôi kéo hắn đi ra ngoài, Quế Thanh Sơn phun ra một cái yên, cũng không có ngăn cản, cũng không phải hắn không muốn dạy, mà là. Liền như rồng bay nói như vậy, đúng là thiên tư ngu dốt, thậm chí càng kém. Mấy ngày nay hắn xem qua Tiểu Điệp dạy Long Phi, dạy không sai, nhưng là Long Phi mặc kệ làm sao đi tu luyện đều là sai, hoàn toàn không biết cái gì kêu tu luyện, này không phải thiên tư ngu dốt, đây là có chút phế à. Nhìn hai người bọn họ đi xa, Quế Thanh Sơn liếc mắt nhìn Ngưu Lang phương hướng, nói, "Ê Thanh Ngưu, bảo đảm bảo vệ bọn họ." Thanh Ngưu nhanh chân đuổi theo Huyền Nguyệt Bảo Điển. Hắn là Huyền Nguyệt Tông đời thứ nhất tổ sư sáng lập đi ra. Mặc kệ ngươi là tông chủ, vẫn là đệ tử đều là từ Huyền Nguyệt Bảo Điển bắt đầu. Tổ sư đã từng chính là dựa vào Huyền Nguyệt Bảo Điển, trở thành chân võ đại lục cường giả siêu cấp. Ngày hôm nay ta làm cái gì, ngươi hãy cùng làm cái gì. Một chỗ thác nước dưới, Tiểu Điệp đứng một khối to lớn đá cuội trên, thật lòng nói, Long Phi gật gù, Tiểu Điệp trung bình tấn hơi động, nói, Huyền Nguyệt Bảo Điển phần đầu tiên, thối thể. Lực bơi bách huyệt, toàn thân thư giãn, để thân thể của ngươi trở thành một to lớn lọ chứa. Tiểu Điệp mỗi là một động tác liền một phen giải thích, phi thường tỉ mỉ. Huyền Nguyệt Bảo Điển là Huyền Nguyệt Tông cấp thấp công pháp, thế nhưng nó cũng là mỗi một cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử bắt buộc công pháp, bên trong bao hàm tôi thể thiên, luyện huyết thiên, gân cốt thiên. Này vì là trên một nửa sách, là một quyển không sai sơ cấp công pháp, cơ sở loại công pháp. Nửa bộ đầu cũng không khó, nhưng là Long Phi làm sao luyện thành dám làm sao khó chịu, hoàn toàn không thích hợp bản thân, nhiều lần đều suýt chút nữa không đứng thẳng được ném tới trong nước. Tiểu Điệp nhiều lần đều vô cùng tức giận, thế nhưng mỗi lần đều là kiên trì tính tình đi dạy ghê phù phù. Trong nháy mắt, Long Phi không đứng thẳng được, trực tiếp rơi vào trong nước, Đại Thủy Ngưu vội vã thăm dò cái đầu đến. Tiểu Điệp thở phì phò nhìn Long Phi, nói, ê đúng là quá ngốc rồi. Hừ. Huyền Nguyệt Bảo Điển chính ngươi xem, ta lười dạy. Tiểu Điệp bỏ lại Huyền Nguyệt Bảo Điển bản viết tay liền tức giận rời đi. Long Phi cũng có chút nhục chí, chỉ là khi hắn nhìn thấy Tiểu Điệp bỏ lại đến Huyền Nguyệt Bảo Điển thời điểm, ánh mắt của hắn ngẩn ra, kệ làm sao mặt trên trôi nổi kim quang à. Một cái màu vàng ống dấu chấm than trôi nổi ở Huyền Nguyệt Bảo Điển trên, Long Phi hưng phấn đi tới.